Dị ma pháp sư muốn tích lũy đạo vận, biện pháp duy nhất chính là đem các loại thiên tài địa bảo cấp độ khoáng vật hoặc là kim loại dung nhập vào ma pháp tháp bên trong, không như thế, là không cách nào kiến tạo ra thuộc tính ma pháp tháp. Chính thống tu chân giả ngược lại là có thể điều luật đạo vận, mà chính thống tu chân giả điều luật sau đạo vận lại làm cho ma pháp sư liền thi triển ma pháp đều sẽ thêm khó mấy lần, chỉ có ngớ ngẩn ma pháp sư mới có thể đi tìm chính thống tu chân giả đến giúp đỡ kiến tạo thuộc tính ma pháp tháp. Bọn hắn kiến tạo biện pháp duy nhất, cũng là cổ xưa nhất biện pháp. Y nguyên vẫn là dùng đại lượng đáng tiền thiên tài địa bảo đến kiến tạo thuộc tính ma pháp tháp, chỉ có loại này hoàn toàn không có điều luật qua hỗn loạn vô tự đạo vận, các ma pháp sư mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận cùng cảm giác một chút. Nhưng đây là lãng phí cực đại lớn, đối với chính thống tu chân giả đến nói, một tòa 5 tầng thuộc tính ma pháp tháp, đạo vận giá trị tối thiểu có 5.000 trở lên, đây đã là phi thường khoa trương số lượng. Đầy đủ để phúc địa trở thành đỉnh cấp cấp độ phúc địa, phải biết thượng đẳng phúc địa đạo vận giá trị cực hạn cũng bất quá 5.000 đạo vận thôi. Đây đối với Ngô Minh đến nói, là chí ít cần trên 100 năm tích lũy mới có thể đạt tới số lượng, mà không nghĩ tới đột nhiên liền có, hắn có một loại bên trong ức nguyên sổ số cảm giác. Trên thực tế, tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, không cách nào sử dụng đạo vận các ma pháp sư, cũng xưng chính thống tu chân giả vì điều luật người, có một loại chua chua. Không cách nào ăn vào nho chua cảm giác ở trong đó. Tốt, tốt tốt tốt tốt tốt. Ngô Minh vây lên ma pháp tháp cuốn tầm vài vòng, lúc này liền ha ha cười lớn, lúc này liền trực tiếp đi vào ma pháp tháp bên trong, Rose cũng đi theo đi vào. Đi đến nó về sau, Rose cau mũi một cái nói, thật dày đặc bóng tối năng lượng cùng năng lượng âm tích lũy, bất quá đối u hồn chờ bất tử sinh vật đến nói ngược lại là thượng hạng phúc địa, nhưng là đối với có sinh mệnh thể sinh vật đến nói, ở đây ở lâu sẽ chết mất. Yên tâm đi, đạo vận điều luật vấn đề, quản chi là cấp thấp nhất chính thống tu chân giả đều có thể làm đến. Ngô Minh nở nụ cười, mang theo Rose liền thuận cầu thang mà lên, tại cái này tòa ma pháp tháp bên trong, ma pháp tháp cái kia có công trình đều đầy đủ mọi thứ, mà lại đạo vận 10 phần nồng đậm, xem ra cái này tòa ma pháp tháp đạo vận xa không chỉ 5.000, thậm chí 6.000-7.000 cũng có thể. Mà lại cái này tòa ma pháp tháp rõ ràng xuất từ truyền kỳ ma pháp sư chi thủ, nội bộ không gian xa so với ngoại giới nhìn thấy lớn, đặc biệt là tầng chót nhất chủ phòng ở giữa, lớn nhỏ ước chừng có một cái sân bóng đá lớn như vậy, từ ngoại giới là tuyệt đối nhìn không ra, nhìn để xây dựng ma pháp tháp tổ sư đoán chừng cố hóa không gian hệ ma pháp, mà bất luận cái gì không gian ma pháp chí ít đều là truyền kỳ cấp độ, quản chi là chính thống tu chân giả, đều muốn phân tích ra trung cấp cấp độ phù. Văn mới có thể sử dụng ra không gian phương diện thuật pháp ứng dụng. Tốt tốt tốt hảo hảo. Ngô Minh lần nữa cười ha ha, hắn đối này ma pháp tháp lại là hài lòng bất quá, lúc này liền nói, tốt, râu sờ người đứng ra chút, ta muốn đối đạo vận tiến hành điều luật, bước đầu tiên, trước tạo ra một cái đạo vận trí não hạch tâm làm tạm thời phúc địa người quản lý, về sau chờ hóa huyết thần đao luyện chế sau khi hoàn thành, tái tạo ra phúc địa chi linh tới đi. Râu sờ liền đứng được xa chút. Mà Ngô Minh hai tay nâng không, nháy mắt sau đó, của hắn trung ương mậu thổ hậu đức quyết liền vận hành lên, trong mắt hắn, trong không khí lít nhà lít nhít giăng đầy vô số đường cong. Hắn tiện tay đụng vào trong đó một sợi dây đầu, đường cong này lập tức biến thành vô số bát quái phù văn, lấy các loại tổ hợp mà hỗn tạp cùng một chỗ, trong chốc lát, Ngô Minh sức tính toán, logic lực, phân tích lực đều vận chuyển tới trạng thái mạnh nhất. Chính thống tu chân giả đối đạo vận điều luật trên bản chất. Kỳ thật có thể cho rằng là thu nhỏ vô số lần âm dương hóa tứ tượng phân ngũ hành thành bát quái một cái quá trình, lấy bát quái phù văn 8 tiến chế, cùng bát quái phù văn cao dài 64 tiến chế vì phương thức tính toán, đến đối đạo vận phân rõ thuộc tính cùng thanh trọc. Đây chính là chính thống tu chân giả xưng là điều luật người lý do, một cái hoàn chỉnh từ vừa phúc địa, kỳ thật chính là một cái thiên địa tiểu thế giới hình thức ban đầu, mà một cái động thiên thì là một cái cơ hồ hoàn chỉnh bán vị diện. Nghe nói sau khi thành tiên, một ít cao giai tiên nhân còn có thể để động thiên tiến thêm một bước, gọi là đầy trời, nghe nói Hồng Hoang Thiên Đình liền có 33 trọng đầy trời, tất cả đều là thế giới chân chính, đều là thiên địa âm dương đầy đủ hết hoàn. Chỉnh từ vừa chân chính thế giới. Đây chính là Ngô Minh mục tiêu cuối cùng nhất, mặc dù hắn hiện tại cũng còn không biết đầy trời là có tồn tại hay không. Ngô Minh cái này một điều luật đạo vận chính là 3 ngày 3 đêm quá khứ. Trong thời gian này hắn không ăn không uống, không nghỉ không ngủ, sắc mặt đã là càng phát thương bạch, mà thẳng đến một cổ vô hình ba động sinh ra, toàn bộ ma pháp tháp bên trong âm lãnh khí tức lập tức liền bắt đầu biến mất, mặc dù không có hoàn toàn biến mất sạch sẽ, mà chí ít người bình thường ở đây cũng chỉ sẽ cảm thấy hơi âm lãnh. Ngô Minh xóa một chút đầy đầu mồ hôi, trực tiếp đối giữa không trung nói, trí não, vì ngươi đặt tên là Huyền Hoàng số 1, hiện tại báo cáo phúc địa tình huống. Yes, giữa không trung xuất hiện một cái băng lãnh như người máy dạng thanh âm nói, phúc địa đạo vận độ hoàn hảo 7%. Trước mắt có thể dùng đạo vận lượng vì 6% điểm 3, trí não Huyền Hoàng số 1 chiếm đoạt đạo vận độ 0.7%, đạo vận tổng lượng số vì 6.442, sơ bộ kết quả tính toán như sau. Ngô Minh nghe xong cái này một loạt số lượng, hắn gật gật đầu, rất là hài lòng mà nói, hơn 6.400 đạo vận đáng giá sao? Thật rất không tệ. Ngô Minh nghĩ nghĩ, nhìn một chút chung quanh, cắn răng một cái liền trực tiếp từ chủ thần chỗ đem địa ngục dung lô cho hối đoái ra, đây là một tòa cao tới 7-8 mét, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cự lò nung lớn, toàn bộ lò luyện phản phất không phải từ kim loại đúc thành, mà là từ màu đen nhánh xương cốt xếp mà thành đồng dạng, chỉ là nhìn cũng làm người ta có một loại lãnh ý. Huyền Hoàng số 1, hiện đang bố trí tính toán nhiệm vụ, tính toán ra này lò luyện phát huy toàn hiệu cần thiết đạo vận giá trị, đồng thời tính toán phúc địa khí cục phân phối bố cục, chỗ cần thời gian. Băng lãnh thanh âm nói, tính toán thời gian ước là 16 giờ đến 28 giờ, thỉnh cầu điều động đạo vận mạng lưới kết nối năng lượng nguyên. Trước mắt Ngô Minh còn không có chế tạo ra đạo vận lò phản ứng, cho nên đạo vận năng lượng toàn bộ đến từ ma pháp tháp bản thân nguyên tố trì. Tương đối mà nói, ước chừng chỉ có sơ cấp đạo vận lò phản ứng 1% đến 2% năng lượng tổng lượng, bất quá dùng cho tính toán miễn cưỡng là đủ. Tính toán hoàn tất sau gọi ta. Ngô Minh nói xong lời này, trực tiếp nằm xuống đất nằm ngáy o o, Rose một mực tại đứng bên cạnh cái này 3 ngày 3 đêm, mặc dù Ngô Minh nói chỉ là để nàng khách du lịch cái gì, mà làm Ngô Minh triệu hoán, mỗi ngày đều có 3.000 điểm thưởng thu hoạch, nàng đã quyết định cho dù là liều lại tính mệnh không muốn, cũng muốn hộ vệ Ngô Minh an toàn, bây giờ thấy Ngô Minh ngủ thiếp đi, nàng liền đi tới Ngô Minh bên cạnh. Đem đầu của hắn bỏ vào trên đầu gối của mình, đồng thời lẩm bẩm nói, làm gì liều mạng như thế đâu. Ngươi thật như ngươi nói như vậy, chỉ là đơn thuần vì an toàn, vì tự tâm, vì sống sót sao? Đóng lấy, Ngô Minh lại liên tục tại trong tháp đợi 12 ngày thời gian, trước sau tương đương với đợi chừng nửa tháng, sau đó hắn mới một bức bị ép khô dáng vẽ từ ma pháp trong tháp đi ra, sau khi đi ra nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đối quản gia nói ra, giúp ta chuẩn bị nước nóng cùng gian phòng, 24 giờ sau gọi ta, còn có. Còn có chính là ma pháp tháp không thể tiến vào, đúng không? Chúa cứu thế đại nhân. Ngô Minh toàn thân cứng đờ, dùng xương cốt vặn vẹo đều có thể nghe được tư thái chậm rãi quay người, quả nhiên liền thấy anh tuấn nhân loại huyết tộc đứng tại rõ ràng nên quản gia chỗ đứng bên trên, Ngô Minh sau lưng râu sờ còn cần một bức không hiểu ánh mắt nhìn tử nha, cái này ánh mắt để Ngô Minh toàn thân mồ hôi lạnh đều đi ra. Đoạn, cắt ra kết nối. Ngô Minh một nháy mắt liền cắt ra kết nối. Râu sờ lập tức liền tan biến ngay tại chỗ, sau đó Ngô Minh dùng một loại cười, nhưng là thế nào nhìn đều giống như khóc biểu lộ nhìn về phía Tử Nha. Tử Nha sửng sốt một chút, liền cười lắc đầu nói, không cần dạng này. Chúa cứu thế đại nhân, ta kỳ thật đã sớm biết ngài một nhất định có chính mình bí ẩn cùng ác chủ bài, trên thực tế, chúa cứu thế đại nhân có thể không nhận thiên khiển, bản này chất là cũng đã là lớn nhất ác chủ bài cùng bí ẩn. Ta biết được hết thảy có kỳ ngộ nhân loại anh hào nhóm, đều là có bí ẩn cùng ác chủ bài, không có. Đều là trong thiên địa này sâu kiến thôi, cho nên chúa cứu thế đại nhân không cần kinh hoảng, ta biết lấy tính mệnh đến bảo thủ bí mật này. Không, ta kinh hoảng nguyên nhân là nhìn thấy ngươi a. Ngô Minh không nói, chỉ là trầm mặc hướng về biệt thự đi đến. Tử Nha liền sau lưng hắn đi theo vừa đi vừa nói chuyện, chúa cứu thế đại nhân, mà pháp tháp tháp linh đã chế tạo hoàn thành đi. Chế tạo xong rồi. Ngô Minh vừa mới còn đang suy nghĩ tháp linh là cái gì, đột nhiên liền nhớ lại đến hắn đối ngoại biểu thị chính là chế tạo ma pháp tháp tháp linh, lấy xác nhận ma pháp tháp thuộc về, mà không phải hắn bí mật chế tạo phúc địa, cho nên kém một chút liền lộ tẩy. Tử Nha khẽ mỉm cười nói, mời không cần đối ta giấu giếm cùng kinh hoảng, mặc dù chỉ là thời gian nửa tháng liền thi triển ra tiếp cận truyền kỳ cấp ma pháp tháp hoạt hóa thuật. Mà lấy chúa cứu thế áo thuật sư thân phận đến cân nhắc, đây cũng không phải là cái gì đáng được ngạc nhiên sự tình, đương nhiên, đối với người ngoài là không cần thông báo, điểm ấy chú cứu thế đại nhân cũng phải chú ý. Quá, quá nguy hiểm, một điểm biểu lộ liền có thể biết nhiều như vậy, mặc dù đoán sai phương hướng, bất quá cũng thật đáng sợ, ta muốn làm đến tuyệt đối mặt không biểu tình. Ngô Minh tiếp tục mặt không biểu tình đi thẳng về phía trước, đột nhiên, hắn cảm thấy được cái gì, quay đầu xem xét, liền thấy Tử Nha đem tay từ ngực móc xảy ra điều gì, kia là một viên màu đỏ tiểu cầu. Nhìn phản phất biến hình trái tim đồng dạng, yên nguyên còn tại giật giật. Đã tháp linh đã xây xong, như vậy cũng mời chú cứu thế đại nhân đảm bảo linh hồn của ta lạc ấn đi, mặc dù không cách nào làm được linh hồn người hầu như thế một nháy mắt để ta mất mạng, mà vỡ vụn viên này linh hồn lạc ấn, cũng đủ làm cho ta sa vào đến dài đến vạn năm làm đơn vị tuyệt đối ngủ say bên trong, đem nó dung nhập vào tháp linh bên trong đi, cứ như vậy, chú cứu thế đại nhân tùy thời đều có thể đem ta cho bóp nát. Tử Nha dùng một loại nụ cười ôn nhu nhìn xem Ngô Minh nói, ta dùng vĩnh viễn hết thảy tới cầu nguyện cùng khẩn cầu. Rốt cục giáng sinh chú cứu thế đại nhân, ta nguyện ý dùng ta hết thảy đem đổi lấy chú cứu thế đại nhân bá nghiệp, đổi lấy nhân loại giải phóng, đổi lấy nhân loại sau này. Huống chi ta cũng là có tư tâm, mỗi một lần tới thấy chú cứu thế đại nhân, ta đều cần bố trí lại, lần một lần hai cũng liền thôi, số lần càng nhiều, khả năng ngoại nhân cũng có thể phát giác được. Cho nên ta đem linh hồn của ta lạc ấn giao cho chú cứu thế đại nhân, đến lúc đó ta tùy thời đều có thể cùng chú cứu thế đại nhân liên lạc, hiện đang mới thôi, khả năng nhất bại lộ chú cứu thế đại nhân. Khả năng nhất tổn thương đến chú cứu thế đại nhân nhất sơ hở lớn chính là ta, cứ như vậy. Chú cứu thế đại nhân bá nghiệp, liền đem không có chút nào sơ hở. Tử Nha yên nguyên ôn nhu mà cười cười nói, một khi ta xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn, mặc kệ là bị huyết tộc thủy tổ thao túng, hay là xuất hiện khác thân bất do kỹ thời điểm, liền mời chú cứu thế đại nhân bóp nát cái này cái linh hồn lạc ấn đi, muốn thành việc, trước khiến đầu, mà cái cuối cùng đầu lâu là của ta. Chương 42, hóa huyết nơi tay. Kết quả bởi vì Tử Nha đến, Ngô Minh lần này chưa kịp vì luân hồi tiểu đội thành viên nhóm hối đoái thí luyện không gian. Hắn không biết Chớ An có thể hay không phát giác được cái gì, mà hiện tại cũng là không có cách nào, ai bảo Tử Nha cái này ngày xưa trí phối người đột nhiên xuất hiện đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thẳng đến Tử Nha đều rời đi về sau ngày thứ hai, Ngô Minh yên nguyên còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tử Nha thật đem linh hồn lạc ấn của mình giao ra sao? Thật sao? Nhưng là linh hồn là không cách nào làm bộ a. Phi thường thật có lỗi. Chú cứu thế đại nhân, ta kỳ thật càng muốn hơn cùng ngài ký kết linh hồn khế ước, mà tình trạng của ta phi thường đặc thù, liền ta nhìn thấy đặt nền móng bên trong, có vô cùng vô cùng vô cùng thư thớt một bộ phận sinh linh, mãi mãi cũng không cách nào ký kết linh hồn khế ước, ai cũng không biết nó nguyên nhân là cái gì, trên thực tế, ngài chỗ thuê cái kia mạo hiểm đoàn trưởng Lilith cũng là như thế, cho nên xin tha thứ ta lưu lại cái này linh hồn lạc ấn. Đây là Tử Nha nguyên thoại. Ngô Minh cũng không biết có phải hay không là thật như thế, bất quá linh hồn lạc ấn đúng là Tử Nha không sai. Chẳng lẽ nói, hắn đối ta thật không có ác ý sao? Không, không thể nghĩ như vậy. Những quái vật này nhóm, quản chi là thiện ý, khả năng cũng là mang theo lớn nhất ác ý thiện ý, cho nên tuyệt đối không nên đi muốn bọn hắn muốn làm gì, chỉ cần cân nhắc ta muốn làm gì liền tốt. Ngô Minh hay là đem Tử Nha linh hồn lạc ấn dung nhập vào đạo vận trí trong đầu. Cứ như vậy, nếu là thật sự có một ngày Tử Nha muốn gây bất lợi cho hắn, đây cũng là một cái cuối cùng biện pháp, mặc dù hắn không cảm thấy Tử Nha cái quái vật này bố cục phía dưới, hắn có cơ hội khởi động chính là, nhưng tóm lại là lo trước khỏi họa. Đã Tử Nha sự tình giải quyết, mà pháp tháp bên trong cơ sở phúc địa cũng kiến thiết hoàn tất, lò luyện phối trí hoàn tất, cùng chế tạo một đài cực kỳ giản dị siêu cỡ nhỏ đạo vận lò phản ứng, chỉ cần phù hợp lò luyện năng lượng tiêu hao là được. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất, Ngô Minh lập tức liền quyết định luyện chế hóa huyết thần đao. Bất quá tại luyện chế hóa huyết thần đao trước đó, hắn còn có một chút sự tình cần phải đi làm. Luyện chế trong lúc đó, hắn cơ hồ không cách nào di động, thậm chí đều không cách nào phân thần đi làm cái gì khác, cho nên lãnh địa bên trong hết thảy đều muốn bố trí tốt. Đồng thời cũng muốn thông tri đạo sư bên kia, hắn cần triệt để bế quan một tháng đến hai tháng ở giữa. Đây là luyện chế hóa huyết thần đao hắn chỗ dự định thời gian, cụ thể muốn bao nhiêu hắn cũng không dám khẳng định, bởi vì cái này dù sao cũng là hắn chỗ luyện chế kiện thứ nhất pháp khí, hơn nữa còn là có thể trưởng thành tính pháp khí, nói không chừng 2 tháng đều không đủ cũng có khả năng. Trừ lãnh địa, đạo sư, cùng phòng bị phòng ngự vấn đề bên ngoài, hắn còn cần an bài tốt luân hồi tiểu đội bên kia, một lần tính hắn liền hối đoái còn lại xuống tới tất cả thí luyện không gian. Hết thảy 10 lần thí luyện không gian về sau, luân hồi tiểu đội tiếp xuống liền nên tiến vào cái gọi là luân hồi thế giới bên trong đi, cũng không biết luân hồi thế giới cùng thí luyện không gian đến cùng có cái dạng gì khác biệt. Giống như đây, Ngô Minh đi trước tìm được đạo sư, cáo tri chính mình muốn triệt để bế quan 1 đến 2 tháng, trong thời gian này hắn đều không thể hành động sự tình, đồng thời lại mệnh lệnh 4 tên tử vong kỵ sĩ, thành lập lấy tử vong kỵ sĩ đoàn làm hạch tâm lãnh địa vệ đội, mà lại cũng đồng dạng căn dặn chính bọn hắn vừa đến chừng 2 tháng bế quan thời gian. Tại cái này về sau, Ngô Minh mới đi đến ma pháp tháp bên trong, bắt đầu ở chủ thần chỗ hối đoái tất cả 10 lần thí luyện không gian, nghĩ nghĩ hắn còn cảm thấy không đủ, lại hối đoái 2 lần thí luyện không gian, để phòng ngừa hắn luyện chế hóa huyết thần đao quá mức tốn thời gian, đến mức 10 lần thí luyện không gian hoàn tất sau còn không có tỉnh lại tình huống. Sau đó, Ngô Minh dùng một loại trang nghiêm biểu lộ, từ chủ thần chỗ đem hóa huyết thần đao cần thiết toàn bộ vật liệu đều hối đoái ra, hắn lẳng lặng nhìn những tài liệu này, cửu u nước suối, u minh huyết hải ngưng tụ dịch, u minh thể, 3 loại chủ tài đều đã đầy đủ, sau đó còn có một đống lớn vật liệu chồng ở bên cạnh, những này chính là Ngô Minh chỗ mua tài liệu khác, đây đều là có thể dùng linh thạch vật mua được, quản chi trân quý cũng trân quý không đi nơi nào, chân chính trân quý đồ vật là 3 loại chủ tài, đều là bình thường phàm nhân. Quản chi là tiên nhân thánh nhân trong tương lai đều không thể lấy được không xuất bản nửa chi vật, trong truyền thuyết chỉ có tại nhân loại thành lập chính phủ mới bắt đầu. Mới có một cái luyện chế tốt hóa huyết thần đao, mà bây giờ, 3 loại chủ tài Ngô Minh tất cả đều có. Như vậy, bắt đầu đi. Ngô Minh đưa tay hướng mặt đất vỗ, lập tức, cái này giản dị bản phúc địa bên trong tất cả đạo vận toàn đều tập trung vào địa ngục dung lô bên trong. Nguồn năng lượng đồng thời từ đạo vận lò phản ứng bên trong rút ra mà đến, lập tức, địa ngục dung lô bên trong liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen đến, sau đó, Ngô Minh liền bắt đầu đem kia một đống lớn, chừng mấy tấn nặng lần tại từng cái để vào trong đó, rất nhanh, cơ hồ là vừa tiến vào địa ngục dung lô, những này lần tại liền riêng phần. Mình hòa tan ra. Bát quái. Khởi. Càn, khôn, chấn. Cấn, khảm. Tốn, đoài. Bát quái luyện chế pháp. Tất cả thứ cấp vật liệu tại bát quái phù văn dẫn động hạ, bắt đầu thuận một loại nào đó quy luật ở trong lò vận chuyển, tại cái này về sau thời gian bên trong, Ngô Minh thỉnh thoảng đem một loại nào đó chủ tài gia nhập vào trong đó, đến cuối cùng, chỉ còn lại 10 giọt cửu u nước suối không có gia nhập, mà toàn bộ địa ngục dung lô lúc này đã bộc phát ra âm âm nổ vang đến, thanh âm này phản phất là gào thét, lại phản phất là rên rỉ. Chỉ là nghe được cũng đủ để cho người bình thường sợ hãi. Theo thời gian trôi qua, 1 ngày lại 1 ngày. 10 ngày lại 10 ngày, lấy địa ngục dung lô làm trung tâm, càng ngày càng đậm hơn u minh âm khí ngưng tụ đến, thậm chí những này âm khí thỉnh thoảng hóa thành thí người ác quỷ ý đồ công kích Ngô Minh, mà bọn chúng còn chưa kịp tới gần, liền bị địa ngục dung lô bên trong truyền đến to lớn sức lôi kéo trực tiếp kéo giật vào, cái này lò luyện giờ phút này phản phất lỗ đen đồng dạng. Không ngừng hấp thu từ trong u minh thẩm thấu mà đến các loại đồ vật, âm khí, âm hồn, cùng không biết khí tức nguyên. Tố. Cùng lúc đó, tại khoảng cách thương nghiệp liên minh cực xa xôi bên ngoài, nơi đó là hồng hoang đại lục một đầu đại hạp cốc cống rãnh. Đầu này hẻm núi thâm bất khả trắc, chỉ là dùng mắt thường nhìn lại đã cảm thấy có một loại bị hút đi linh hồn cảm giác, mà nơi này là nhất là tới gần cấm khu, u minh địa phủ chỗ hẻm núi thông đạo. Nghe nói cái thông đạo này nơi cực sâu có thể nối thẳng Minh Hà, sau đó thuận Minh Hà một đường hướng phía dưới, vượt qua tứ đại ngục, vượt qua vực sâu không đáy, đi đến kia Minh Hà cuối cùng chỗ, nghe nói nơi đó chính là U Minh địa phủ, là toàn bộ sinh linh, thậm chí là thánh nhân hoàn toàn chết đi. Sau kết cục chỗ. Bất quá đây chẳng qua là truyền thuyết, mà tại cái này trong hạp cốc, kỳ thật cư trú rất nhiều cực kỳ cường đại bất tử sinh vật. Hoặc là năng lượng âm làm chủ thể sinh vật, tỉ như ác ma, ma quỷ chờ ở chỗ này đều là tôi tớ, nơi này chân chính chủ nhân, là tính ra hàng trăm truyền kỳ bất tử sinh vật, bán thần bất tử sinh vật, thậm chí là số lượng cực kỳ thưa thớt linh vị bất tử sinh vật. Bất tử sinh vật tiến giai cùng huyết mạch có quan hệ, cũng cùng chỗ hấp thu âm thuộc, năng lượng âm thuộc tính phẩm chất có quan hệ, mà tất cả âm thuộc cùng năng lượng âm nơi phát ra chung cực chính là U Minh địa phủ. thông qua minh hà đem nơi đó năng lượng truyền ra, sau đó lại thông qua năng lượng âm vị diện truyền lại hướng đa nguyên vũ trụ. Mà càng đến gần minh hà, càng đến gần u minh địa phủ, đủ khả năng hấp thu đến năng lượng phẩm chất liền càng cao, nghe nói có cực may mắn tồn tại, ngàn vạn năm chờ đợi, một lần tình cờ có thể hấp thu đến tiên thiên âm thuộc chi khí, đây chính là trời sinh cẩu vận tốt. Bất tử sinh vật tiến giai rất khó, mà muốn tiến giai đến thánh cấp độ, từ có bất tử sinh vật bắt đầu cho tới bây giờ, cũng chỉ có 2 cái rưỡi mà thôi, trong đó nửa cái mới vừa vặn tấn cấp đến một nửa, liền bị một vị nào đó cao giai thánh vị cổ ác ma bắt lại, luyện chế thành một kiện ma khí, mặt khác 2 cái. Nó bên trong một cái đối chế tạo bất tử sinh vật 4 vực liên quân trung thành cảnh cảnh, kết quả tại vạn tộc đại chiến thời kỳ cuối, chết gánh song hoàng ngưng chiến mệnh lệnh, bị đông hoàng tại một tiếng chuông vang bên trong trực tiếp cho bụi, thậm chí ngay cả thánh vị đều cho chôn vùi, lại không phục sinh cơ hội. Cuối cùng cái kia bất tử tộc, Undead, thánh vị, thì là huyết tộc thủy tổ ẩn, hắn nhưng thật ra là bất tử chư tộc bên trong duy nhất thánh vị. Từ đó có thể biết bất tử chư tộc muốn thành thánh ra sao nó gian nan, thậm chí ngoại giới đều có như thế một cái thuyết pháp, vạn kiếp âm linh khó thành thánh. Bởi vì bất tử chư tộc dù sao cũng là vi phạm sinh mạng thể quy luật tự nhiên, tương đương với tự thân liền có không được đầy đủ, trừ 2 cái này nữa siêu cấp may mắn, hiện tại mạnh nhất bất tử chư tộc cũng bất quá là linh vị thôi, lại nghĩ đột phá, phản phất giữa thiên địa có một lớp bình phong ngăn cản bọn chúng, để bọn chúng căn bản là không có cách có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này, tất cả huyết hệ, âm hệ, cùng mang theo giết chóc, mang theo diệt tuyệt loại thuộc tính cấp 4 trở lên bất tử sinh vật, bọn chúng đồng thời cảm ứng được cái gì, dù nhưng cái này khí tức còn vô cùng yếu ớt. Mà làm cấp 4 trở lên cường giả, bọn chúng bản năng biết, cái này khí tức tuyệt đối không phải cái gì hư giả, tương phản, cái này khí tức chân thực nói cho bọn chúng cái gì. Đó là một loại để bọn chúng linh hồn tha thiết ước mơ đồ vật, phản phất chỉ cần thu hoạch được vật này. Bọn chúng muốn hết thảy đều có thể đạt được đồng dạng, thậm chí liền thiên địa cho bất tử chư tộc thành thánh ngăn trở cùng bình chướng đều có thể đánh vỡ đồng dạng. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Tiên thiên linh bảo. Đúng, chính là bất tử chư tộc tiên thiên linh bảo. Nghĩ không ra trừ nguyên độ A tỳ bên ngoài. Còn có phù hợp bất tử chư tộc thuộc tính tiên thiên linh bảo. Tìm tới nó, tìm tới nó, tìm tới nó. Trong chốc lát, phản phất quần ma rời núi đồng dạng, chỉ ít bên trên 30 con cấp 4 sơ cấp, truyền kỳ cấp độ bất tử sinh vật, chỉ ít 5 con trở lên bán thần bất tử sinh vật, cùng còn có một cái linh vị bất tử sinh vật, bọn chúng cùng nhau rời đi cái này đại hạp cốc, thậm chí không ở chỗ bọn chúng có thể hấp thu âm thuộc năng lượng âm vị trí bị người chiếm đi, bởi vì bọn hắn có càng lớn mục tiêu. Mà tại Ngô Minh ma pháp tháp bên trong, 49 ngày quá khứ, Ngô Minh nhìn sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cả người phản phất đều hư thoát một vòng lớn, hắn chính nhắm mắt mặt ngồi tại địa ngục dung lô trước đó, đột nhiên, quay chung quanh lò luyện bát quái phù văn cùng nhau lóe sáng, Ngô Minh đột nhiên mở 2 mắt ra, hắn liền thấy bát quái phù văn toàn bộ hướng về lò luyện bên trong đánh tới. Ngay sau đó, Ngô Minh liền thấy một đạo huyết quang từ lò luyện bên trong phá lô mà ra, trực tiếp đem địa ngục dung lô nổ vỡ nát, còn chưa kịp để Ngô Minh đau lòng, máu này trơ mắt nhìn liền sẽ phá vỡ ma pháp tháp đỉnh tháp xuyên việt mà ra. Đột nhiên, 8 cái phù văn trực tiếp khắc ấn tại cái này đạo huyết quang phía trên. Phản phất gông xiềng đồng dạng gắt gao khóa lại huyết quang này dãy dụa thật lâu, lại là căn bản là không có cách làm sao bát quái phù văn, chậm rãi, huyết quang tán đi, từ đó lộ ra nguyên thể. Đó là một thanh huyết hồng sắc, phản phất huyết hồng lưu ly đồng dạng trường đao, hình dạng kiểu dáng cùng loại mạch đao, quản chi là hiện ra nguyên hình, nó cũng thế còn tại rung nhẹ nhẹ bên trong. Ngô Minh lập tức cầm chui đao, đem chính mình tất cả khí tức đều quán chú nhập trên thân đao bát quái phù văn bên trong, những này bát quái phù văn vốn là hắn chỗ phóng thích, cái này một tin tức kết nối. Thật nhanh, của hắn tất cả tin tức đều lấy 64 tiếng chế tính toán trực tiếp khắc in lên, cái này tương đương với hắn tại thiết trí ban sơ mật mã, từ nay về sau, trừ phi hắn vẫn lạc, không phải thanh này hóa huyết thần đao liền không ai có thể cướp đi, đương nhiên, tiên nhân hoặc là thánh nhân đoán chừng có thể. Coi là Ngô Minh đem tất cả tin tức toàn bộ quán chú hoàn tất, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc một cái thân đao, huyết hồng sắc hóa huyết thần đao lập tức tản mát ra mấy trượng hồng quang, cái này hồng quang tại Ngô Minh ý niệm bên trong khắp nơi du tẩu, trong một giây liền du tẩu toàn bộ ma pháp tháp tầng cao nhất mấy trăm vòng. Mắt thấy một màn này, Ngô Minh lại cảm nhận được trường đao trong tay phảng phất có một loại huyết nhục tương liên cảm giác, lập tức liền ha ha phá lên cười. Ha ha ha, hóa huyết nơi tay, thiên hạ ta có, ha ha ha. Sau đó, đạo vận trí não bỗng nhiên phát ra tiếng vang tới. Tử Nha tin tức liên thông thỉnh cầu, Tử Nha tin tức liên thông thỉnh cầu. Ngô Minh trầm mặt nửa ngày, đem hóa huyết thần đao hướng không trung ném đi, đao này chậm rãi liền lơ lửng tại giảng dị phúc địa giữa không trung, tại phúc địa đạo vận bên trong ôn dưỡng. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Ngô Minh căn bản không để ý tới trí não phát ra thanh âm. Lẩm bẩm những chữ này, trực tiếp nằm vật xuống liền ngủ, một bức yên tâm thoải mái dáng vẻ. Chương 1, hạt nhân hòa bình một ngày. Ngô Minh thức tỉnh lúc, đã là luyện chế tốt hóa huyết thần đao ngày thứ ba, mà một ngày này vừa lúc là luân hồi tiểu đội từ thí luyện không gian bên trong lúc đi ra, mà lại hắn thức tỉnh thời gian vừa lúc là bọn hắn phải kết thúc lần này chủ thần không gian, trở về thế giới hiện thực thời điểm, Ngô Minh chỉ thấy nhân số có biến hóa, Vương Vũ, Tiết Ngọc, Từ Văn, Amer, Rose, An Phát, Văn Trạch Đạo, tất cả lão nhân tất cả đều tập hợp đủ, hết thảy 7 người. Xem ra bọn hắn phục sinh thành công a, hết sức tốt, đây đã là một cái thành thục luân hồi tiểu đội thành viên. Ngô Minh rất là hài lòng, cái này mấy trận thí luyện không gian hắn cũng không có nhìn, cũng không có tham dự, lúc đầu hắn còn một mực đang lo lắng, mà ai biết Amer bọn hắn như thế ra sức, chẳng những phục sinh toàn bộ lão thành viên, mà lại từ danh sách trao đổi nhìn lại, bọn hắn tự hồ còn làm rất nhiều ẩn nấp nhiệm vụ, từ đổi được đại thể đến xem. Bọn hắn trải qua chí ít một trận hữu ma thế giới thí luyện không gian, hối đoái bên trong cũng không có vật đặc biệt trân quý, bất quá ngược. Lại là có thánh quang bom, cùng thánh quang tập trung kính lúc, còn có một hệ liệt thánh quang hệ tạo vật. Nếu không phải không thấy được tà năng loại hình, Ngô Minh còn cho là bọn họ đi cái nào đó rất nổi danh thế giới bên trong đâu. Những này thánh quang tạo vật cùng vũ khí, đối với âm thuộc tính, năng lượng âm sinh vật có khắc chế tổn thương. Tỷ như Ngô Minh nếu là u hồn chi thể lúc, liền lại nhận thánh quang năng lượng gấp đôi tổn thương, đương nhiên, khắc chế là tương đối, âm thuộc tính hoặc là năng lượng âm, cũng đồng dạng có thể đối lấy chính năng lượng làm chủ thể sinh vật tạo thành gấp đôi tổn thương, cái này nhìn bất quá chỉ là lẫn nhau lực lượng nhiều ít mà thôi. Trừ những này bên ngoài. Khác ngược lại không có vật gì tốt, đều là một chút bình thường hối đoái vật, Ngô Minh nhìn qua cũng liền thôi, cũng không có quá để ở trong lòng. Như vậy, sau 13 ngày chủ thần không gian, liền để bọn hắn lần thứ nhất tiến nhập luân hồi thế giới đi, lần thứ nhất, ta biết đi theo, nhìn một chút luân hồi không gian cùng thí luyện không gian đến cùng có cái gì khác biệt, đồng thời, ta cũng muốn kiểm tra một chút hóa huyết thần đao các loại thuộc tính mới được. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đang bị đạo vận ôn dưỡng hóa huyết thần đao, cây đao này đang tản ra mấy trượng hồng quang. Đó cũng không phải linh quang, chỉ là một loại biểu hiện bên ngoài. Nghe nói cái kia thanh cất giữ trong Hồng Hoang Thiên Đình Hậu Thiên Linh Bảo hóa huyết thần đao, đao ra khỏi vỏ lập tức liền là đầy trời huyết quang, cả một cái tinh cầu đều có thể nhìn thấy, mà Ngô Minh thanh này bất quá mới chỉ là pháp khí cấp, còn kém xa lắm đâu. Nghe nói đến linh bảo cấp, mỗi một kiện linh bảo đều có thể thai nghén một viên phù văn, chỉ là không phải trưởng thành tính linh bảo chỗ dựng dục phù văn hình khí phân tán, phân tích không ra, mà có thể trưởng thành tính linh bảo thì biết rõ ràng hiển hiện. Nghe nói mỗi một kiện có thể trưởng thành tính linh bảo chí ít đều sẽ dựng dục ra trung cấp cấp độ phù văn đến. Mà mạnh nhất kia một loạt có thể trưởng thành linh bảo, thì biết thai nghén cao cấp phù văn, hóa huyết thần đao chính là mạnh nhất kia một loạt có thể trưởng thành tu chân khí cụ, ta rất chờ mong đến lúc đó cao cấp phù văn a. Liên tục cường điệu, đối với chính thống tu chân giả đến nói, chân chính trọng yếu cũng không phải là trúc cơ a, kim đan a, nguyên anh a, hoặc là năng lượng nhiều ít loại hình đồ vật. Những vật này đối với không phải chính thống tu chân giả đến nói mới là mệnh mạch, nhưng là đối với chính thống tu chân đến nói, chân chính trọng yếu chỉ có tri thức, phù văn hóa vũ trụ sở được đến tri thức. Cũng chính là chính đẩy cửu cung vô tận phù văn, suy diễn ngược hỗn độn hợp nhất phù văn, đây mới là chính thống tu chân giả chính yếu nhất truy cầu, cùng thu hoạch được lực lượng cuối cùng nơi phát ra. Bình thường mà nói, phúc địa là có thể thông thường hấp thu ra cấp thấp phù văn đến tiến hành phân tích. Sau đó lấy năm đo lường tính, 10 năm, 100 năm mới có thể hấp thu đến trung cấp phù văn sau đó tiến hành phân tích, mà lại có thể hấp thu đến cái dạng gì trung cấp phù văn còn cần xem vận khí, mà tới động thiên cấp độ, trên cơ bản có thể chỉ định trung cấp phù văn hấp thu, có thể hấp thu ra đặc biệt muốn phân tích trung cấp phù văn. Thời gian cũng sau phúc địa muốn giảm bằng 1/10 thậm chí gấp mấy chục lần, nhưng là cao cấp phù văn hấp thu vẫn là khó càng thêm khó, mà lại hấp thu ra một viên cao cấp phù văn thời gian, bình thường đều là 100 năm thậm chí càng lâu, trừ phi là trở thành tiên nhân, chỉ sợ cuối cùng chính thống tu chân giả một thời gian cả đời đều nhiều nhất chỉ có thể phân tích mấy viên cao cấp phù văn thôi. Về phần cấp cao nhất phù văn, trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo bên trong chỗ dựng dục ra đến cái chủng loại kia, kia căn bản chính là truyền thuyết thôi, trừ phi là có được tiên thiên linh bảo. Cái này mới có thể phân tích ra cấp độ này phù văn đến, mà lại một khi nắm giữ cấp độ này phù văn, như vậy lập tức liền có thể từ thuận đẩy hóa thành suy diễn ngược, chiến lực có thể phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Không biết ta lúc nào mới có thể phân tích cao cấp phù văn a? Ngô Minh lắc đầu, dứt bỏ những này ảo tưởng, sau đó hắn lại liên tục vui vẻ nhìn xem lơ lửng giữa không trung hóa huyết thần đao, quản chi vẻn vẹn chỉ là pháp khí hóa huyết thần đao, nó phẩm chất tại cái kia phân thượng đi, cũng đủ để trở thành Ngô Minh hiện tại lớn nhất át chủ bài. Tuy nói treo ở đây ôn dưỡng có thể để nó thực lực càng thêm thâm hậu. Bất quá ta muốn rời khỏi ma pháp tháp, trước mắt ma pháp tháp còn không có triệt để xây thành vì phúc địa, mặc kệ là lực lượng phòng ngự hay là khác cái gì cũng không có, cho nên vẫn là phóng tới trên thân đi. Ngô Minh tự mình lẩm bẩm, đối hóa huyết thần đao một chỉ, cái này cây trường đao lập tức hóa vì một đạo huyết quang rơi thẳng nhập hắn cái trán chính giữa, tiến vào trong đầu của hắn, từ đao biến thành một đoàn huyết quang, ở trong đó chìm nổi không ngừng. Nói đến, không phải chính thống tu chân giả bởi vì không cách nào điều luật đạo vận, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem pháp khí loại hình đồ vật ôn dưỡng tại thể nội. Cái này cùng ôn dưỡng tại phúc địa đạo vận bên trong chênh lệch đâu chỉ gấp 100 lần a. Ngô Minh lắc đầu, liền từ ma pháp trong tháp đi ra, sau đó ra hắn nhìn thoáng qua, lại mặt không biểu tình đi trở về đến ma pháp tháp bên trong, tiếp lấy hắn liền tự lẩm bẩm, ách, xem ra là ta còn chưa tỉnh ngủ. Hắn dùng sức vỗ vỗ mặt mình, sau đó lúc này mới lại đi ra ma pháp tháp, lọc vào trong tầm mắt chỗ yên nguyên như thế, chân trời hỏa vân đốt thiên, bầu trời tầng mây đều bị xé nứt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, tại cái kia không biết xa xôi bao nhiêu bên ngoài địa phương chỗ. Mơ hồ có một đóa mây hình nấm đồng dạng đồ vật đang từ từ bay lên. Cỡ nào hạt nhân hòa bình một ngày a? Mới là lạ. Ngô Minh lập tức đi đến ma pháp tháp bên ngoài tường vây lối vào, quả nhiên tại đứng nơi đó hai tên tử vong kỵ sĩ, bọn chúng vừa nhìn thấy Ngô Minh lập tức liền nửa quỳ xuống. Đứng dậy, không muốn mỗi lần nhìn thấy ta đều quỳ xuống, các ngươi biết kia là sao rồi. Ngô Minh nói chuyện, liền chỉ hướng phương xa kia hỏa thiêu đồng dạng thiên vừa hỏi. Hai tên tử vong kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong đó một tên tử vong kỵ sĩ liền nói, tựa hồ là chiến tranh. Ta biết là chiến tranh, cái hướng kia là cao đẳng địa tinh sư đoàn tiến công trong đó một chỗ chiến trường. Nơi đó. Cao đẳng địa tinh. Ngô Minh nói đến đây liền ngừng lại, hắn phản phất minh bạch cái gì. Lập tức hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp đi đến trong biệt thự, rất nhanh, quản gia Gia Vindo liền đến trước mặt hắn. Tại Ngô Minh hỏi thăm hạ, Gia Vindo liền nói, từ 2 ngày trước, cao đẳng địa tinh thủ tướng Abi Faisi đời thứ 2 phát biểu tuyên chiến diễn thuyết, này diễn thuyết phát biểu về sau, tất cả cao đẳng địa tinh sư đoàn cùng quân đoàn lập tức tiến hành chiến trường lớn thay đổi trang phục, từ trước đó cựu thế đại vũ khí trang bị lập tức bắt đầu đổi mới. Toàn bộ thay đổi trước mắt cao đẳng địa tinh chân chính trình độ khoa học kỹ thuật vũ khí, mà trong đó quân đoàn thứ nhất bên trong, đệ nhất sư, đệ nhị sư. Đệ tam sư càng là thay đổi trang phục thế hệ tiếp theo trang bị, 3 cái sư đều toàn thể liệt trang đối truyền kỳ giai chức nghiệp giả chiến đấu điều khiển cơ giáp, sau đó tại hôm qua, cao đẳng địa tinh bắn 17 mai có lại bạo đạn, trong đó 6 cái theo thứ tự là, 3 cái cho tiền tuyến chiến trường huyết tộc cùng bất tử chư tộc liên quân trọng thương, 3 cái cho nguyên thương nghiệp liên minh quân chính quy trọng thương, thấy tình huống như vậy. Nguyên thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng cùng huyết tộc 2 tên thân vương đều đã đích thân tới tiền tuyến, lấy vãn hồi 2 con cánh quân tan tác, về phần kia xa xa hỏa vân. Trung lập thành đã vĩnh viễn thiếu một tòa, có một viên co lại bạo đạn chính diện oanh kích tòa này không có truyền kỳ chức nghiệp giả thành thị. 2 ngày trước, Ngô Minh bỗng nhiên nhớ tới hắn luyện chế tốt hóa huyết thần đao lúc, Tử Nha truyền đến tin tức kết nối thỉnh cầu, lúc ấy hắn bởi vì quá mệt mỏi quá khốn, cùng quá không muốn tiếp nhận chính mình sợ hãi một trí giả hiện thực. Cho nên cự tuyệt lần này trò chuyện. Kết quả phát tới trò chuyện ngày thứ 2, trận chiến tranh này liền đã lập tức kịch biến rồi. không phải 17 mai sao? Ngươi chỉ nói 7 viên, còn có 10 cái co lại bạo đạn đâu? Ngô Minh lập tức hỏi. Quản gia Gia Vindo sắc mặt không đổi nói, còn lại 10 cái toàn bộ phát xạ hướng kẻ cướp đoạt liên minh chỗ. Cao đẳng địa tinh chi như vậy bảo nổi, như thế liều lĩnh bộc phát ra chính mình nhất tộc toàn bộ nội tình cùng thực lực, cũng là bởi vì kẻ cướp đoạt liên minh tại 7 ngày trước tập kích cao đẳng địa tinh nội địa, lấy bán nhân mã là chủ lực, toàn thể kỵ binh bộ đội nhanh chóng tập kích đột tiến. Nhất cử đánh vỡ cao đẳng địa tinh mấy chỗ biên phòng cửa ải, sau đó tại Saman tư tế cùng thú hồn hành giả pháp hệ nghề nghiệp trợ giúp hạ, cái này tiền trạm nhanh chóng bộ đội liên tục đánh vỡ cao đẳng địa tinh hai tòa thành phố lớn, đồ sát chí ít hơn ngàn vạn cao đẳng địa tinh nhân khẩu, đồng thời cướp đoạt đồng dạng số lượng nhân khẩu, tiếp lấy bọn hắn rút về đến thú nhân hoang nguyên bên trong, những này cao đẳng địa tinh đem vượt qua so tử vong càng đáng sợ nô dịch sinh hoạt. Ngay tại cao đẳng địa tinh tiền tuyến quân đoàn lâm chiến thay đổi trang phục lúc, cao đẳng địa tinh liền hướng kẻ cướp đoạt liên minh tuyên chiến. Ngô Minh nghe được là trợn mắt hốc mồm, phen này biến hóa quả nhiên là so tiểu thuyết càng thêm ly kỳ a. Những ngày này, mặc kệ là từ mấy tên tử vong kỵ sĩ nơi đó, hay là từ đạo sư chỉ từ phiến ngữ bên trong, hoặc là hắn tại chiến khu bên trong, cùng những cái kia mới kết giao lính đánh thuê thủ lĩnh, trung lập thành thị quân đội nhân viên, vô luận từ bọn hắn bất luận kẻ nào trong miệng đều được ra một cái kết luận, đó chính là cả tràng nội chiến kỳ thật bất quá vừa mới bắt đầu. Đây là một trận đủ để đánh trên trăm năm chiến tranh, mà vừa mới bắt đầu lúc, lẫn nhau kỳ thật đều chẳng qua là đang thử thăm dò. Trên chiến trường đừng nói là cao giai chức nghiệp giả, ngay cả cấp 1 cấp 2 chức nghiệp giả đều là làm sĩ quan ra sân, giống Ngô Minh loại này dẫn đầu tử vong kỵ sĩ đoàn, có cao giai chức nghiệp giả tham chiến đội ngũ, trước mắt toàn bộ trong chiến tranh đoán chừng là vật hy hãn, chỉ có cực ít lính đánh thuê mới sẽ như thế làm, mà tam đại trận doanh quân chính quy cơ hồ đều không có loại này, chỉ có chiến tranh đánh tới trung kỳ lúc, cao giai chức nghiệp giả mới có thể đại quy mô tham chiến. Mà đến cuối cùng, trên cơ bản chính là lẫn nhau trận doanh truyền kỳ giai chức nghiệp giả cùng bán thần chức nghiệp giả lẫn nhau giao phong chiến trường. Mà tại hiện tại, Ngô Minh dám tuyệt đối khẳng định, cái này nhất định là Tử Nha thủ bút, hắn đem trận này đủ để đánh trên trăm năm chiến tranh, lập tức thúc đẩy đến trung hậu kỳ, chiến tranh độ chấn động đã cao đến đủ để cho cấp 4 cường giả ra sân tình trạng. Ta về ma pháp tháp, có bất cứ chuyện gì liền đến ma pháp tháp tìm ta. Ngô Minh mặt không biểu tình xoay người, sau đó mặt không biểu tình đi trở về ma pháp tháp. Thẳng đến hắn tiến vào ma pháp tháp về sau, cả người mới co quắp trên mặt đất, chỉ là thì thào nói, còn tốt cái này mai co lại bạo đạn không có rơi xuống Kim Hà Thành đến. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Ta không muốn hạt nhân hòa bình, ta muốn an toàn soát điểm cùng trạch A. Chương 2, không điên cuồng không sống. Ngô Minh dần dần tại ma pháp tháp bên trong bình tĩnh lại, sau đó tại hắn tinh tế trong suy tư, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh phát lạnh. Đây là cỡ nào suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình a, cao đẳng địa tinh co lại bạo đạn hắn cũng có hiểu biết, đó là một loại sau bom nguyên tử còn đáng sợ hơn siêu cấp chiến lược vũ khí, một khi trúng mục tiêu, có thể bộc phát ra sau bom nguyên tử càng thêm đáng sợ uy lực đến, phạm vi công kích càng lớn, đến tiếp sau ô nhiễm càng nhỏ hơn, mấu chốt nhất chính là có thể đối cấp 4 sơ, thậm chí là cấp 4 trung cấp đều tạo thành to lớn uy hiếp cùng sát thương. Ngô Minh không cách nào tưởng tượng, nếu là có một viên co lại bạo đạn bay tới phương hướng là Kim Hà Thành nên làm cái gì, thậm chí khoa trương hơn một chút. Bay tới phương hướng vạn nhất là ma pháp của hắn tháp kia lại nên làm cái gì. Loại này cấp 4 trung cấp cấp bậc chiến lược vũ khí, trên cơ bản ngay cả yếu nhỏ một chút động thiên đều gánh không được, hắn hiện tại ngay cả phúc địa đều còn không có kiến thiết. Dùng đầu tới chống đỡ sao? Không được, tuyệt đối không được, cái này quá nguy hiểm. Chiến tranh nhanh như vậy liền đánh tới kịch liệt như vậy trình độ, ta vốn cho rằng ta chí ít còn có cái 450 năm trưởng thành kỳ. Đến lúc đó ta tối thiểu đều là kim đan kỳ, ta lưng tự chủ thần không gian, vật liệu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tài liệu quý giá cũng có thể tùy tiện thu hoạch được, tới lúc đó ta liền đem phúc địa tạo đến nỗi ngay cả cấp 4 đều đánh không tiến vào tình trạng. Đoán chừng mới có thể ứng đối tình huống hiện tại, mà hiện tại ta làm sao có thể làm được. Ngô Minh càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng giận, từ trong lòng của hắn dần dần sinh ra một loại ngang ngược, để hắn có một loại điên cuồng cảm giác. Chủ thần, thẩm tra điểm thưởng. Ngô Minh càng nghĩ càng sợ hãi, đặc biệt là nghĩ đến bất cứ lúc nào cũng sẽ có một viên co lại bạo đạn rơi xuống trên đầu của hắn. Hắn đã là sợ hãi tới cực điểm, sau đó kia sợ hãi toàn bộ biến thành ngang ngược, để hắn lập tức cả khuôn mặt vô cùng dữ tợn, tiếp theo trong nháy mắt, hắn trực tiếp nhảy dựng lên bắt đầu thẩm tra chủ thần không gian. 30.165 điểm thưởng. Đây là Ngô Minh hiện tại có điểm thưởng, trừ khoảng thời gian này tiêu hao bên ngoài, đầu to là hối đoái thí luyện không gian, triệu hoán râu sờ, cùng hối đoái hóa huyết thần đao tài liệu chính, riêng này chút cộng lại tiêu hao, để hắn lập tức chỉ còn lại 3 vạn ra mặt điểm thưởng. Mà nhìn qua điểm thưởng về sau, Ngô Minh lập tức liền bắt đầu ở các loại hối đoái vật bên trong không ngừng nhìn xem. Nghĩ đến, sau đó nhiều lần đều kém chút hối đoái cái gì, mà nghĩ nghĩ, hay là nhìn xuống không có hối đoái, tỉ như Big Ivan, tỉ như Big Ivan, tỉ như Big Ivan cái gì. Không được, ta muốn là có thể đồ vật bảo mệnh, ít nhất là có thể lập tức mạnh lên đồ vật, mặc dù hối đoái 10 khỏa Big Ivan hẳn là có thể trọng thương thậm chí là giết chết bán thần, đương nhiên. Muốn tại trọng yếu nhất chỗ cùng một chỗ dẫn bạo, nhưng đây rõ ràng chính là lôi kéo đối phương cùng nhau chơi đùa tự bạo, ta khờ a. Ta muốn có thể lập tức mạnh lên, lập tức mạnh lên, lập tức mạnh lên đồ vật a. Ngô Minh điên dại đồng dạng thấp giọng gầm thét. Hắn không ngừng liếc nhìn chủ thần không gian, nhưng là bất kể là bất luận cái gì hối đoái vật, trừ phi là trực tiếp hối đoái những cái kia cường lực huyết thống, không phải đều không thể nào lập tức tăng cường thực lực. Mà hối đoái những cái kia cường lực huyết thống. Nói đùa cái gì, hắn lớn nhất ác chủ bài chính là chủ thần không gian, hối đoái về sau chủ thần không gian liền rời hắn mà đi, quản chi thật sự là lập tức mạnh lên, vậy sau này đâu? Trừ phi là có nào đó áo choàng đầu trọc huyết thống, nếu không hắn làm sao có thể hối đoái? Giờ khắc này, Ngô Minh biểu lộ vô cùng dữ tợn. Hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tràn đầy vô cùng băng lãnh sát ý, đây chính là hắn. Ngày bình thường tự nhiên là từ tâm, tự nhiên là có thế thuận liền thuận, thậm chí là thích nhất trạch, mà gặp được nguy cơ sinh tử lúc, phản ứng của hắn chính là như thế, điên cuồng phản phất mới là của hắn bản sắc, không điên cuồng, không sống. Sau đó, Ngô Minh nhìn một chút có thể hối đoái vật lúc, hắn chợt thấy chủ thần không gian chỗ một cái nào đó hối đoái, cái này hối đoái kỳ thật sớm sớm nhất lúc liền đã có, mà hắn chưa bao giờ đi nghĩ lại, thậm chí chỉ là nhìn qua liền thôi. Bởi vì vô luận là hắn nhìn qua vô hạn lưu tiểu thuyết. Vẫn là mình đối hối đoái vật phân tích tưởng tượng, cái này hối đoái tuyển hạng kỳ thật đều không có cái gì trứng dùng, ngược lại là lãng phí điểm thưởng cực kỳ. Thân thể thuộc tính cường hóa. Tại chủ thần chỗ có thể cường hóa thân thể thuộc tính, theo thứ tự là lục đại loại, trí lực, tinh thần lực, tế bào sức sống, tốc độ phản ứng thần kinh, tổ chức cơ thịt cường độ, sức miễn dịch cường độ. Mỗi một loại cường hóa đều phân biệt đại biểu thân thể con người nào đó một hạng. Mà từ chủ thần giải thích đến xem, một cái thành niên nam tử bình thường, nó tất cả thuộc tính cũng đều là 100 điểm. Đương nhiên, mỗi người thân thể cùng đại não cũng khác nhau, có người nhìn như thân thể cường tráng được không được, khả năng sức miễn dịch lại kém loại hình, cho nên các có khác biệt, mà 100 điểm là người bình thường nên có bình thường giá trị chỉ từ cái này đến xem, kỳ thật căn bản không có gì trứng dùng. Tỷ như ngươi cường hóa một hạng huyết thống cường hóa, nâng đơn giản nhất một ví dụ, ngươi cường hóa trôn huyết thống, vậy ngươi sức khôi phục ngay lập tức sẽ kinh người khoa trương, thậm chí cắt ra tay chân của ngươi, ngươi đều có thể tại thời gian bên trong khôi phục khỏi hẳn. Gãy chi đều có thể trùng sinh trình độ, nếu là cường hóa đến trôn huyết thống tầng chót nhất cấp bậc, thậm chí cắt ra đầu lâu của ngươi ngươi đều có thể trùng sinh, mà muốn cường hóa thân thể tố chất, ngươi cường hóa đến 1000 lúc có thể có cái hiệu quả này sao? Bất quá là một cái nam tử trưởng thành gấp 10 tố chất thân thể thôi, ngươi trùng sinh tứ chi cho ta xem một chút. Ngô Minh cũng là có loại này phân tích cùng ý nghĩ, thậm chí không riêng gì hắn, khác luân hồi tiểu đội thành viên hẳn là như thế, chỉ là nhìn qua liền thôi, thậm chí cũng sẽ không đi nghĩ sâu. Mà Ngô Minh hiện tại cẩn thận muốn tới đây. Tại hắn hiện tại cùng loại điên dại đồng dạng trạng thái, hắn phát giác được quỷ gì, tựa hồ có đồ vật gì, mặc kệ là cái gì. Để nó vô ý thức coi nhẹ xem nhẹ cái này tố chất thân thể cường hóa tuyển hạng, có thể sẽ có người sau khi xem, cường hóa một chút tố chất thân thể, mà tuyệt sẽ không đem chính mình đại lượng điểm thưởng dụng cho cái này, đây là không bình thường cùng rất kỳ quái. Mà chủ thần chỗ thân thể thuộc tính cường hóa cần thiết điểm thưởng, 200 điểm tố chất thân thể trước đó, mỗi điểm điểm thưởng cường hóa một điểm tố chất thân thể, 200 đến 500 tố chất thân thể. mỗi 10 điểm điểm thưởng cường hóa một điểm tố chất thân thể, 500 đến 1.000 lúc, mỗi 100 điểm điểm thưởng cường hóa một điểm tố chất thân thể, mà 1.000 về sau, mỗi 100 điểm tố chất thân thể cần một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, điểm thưởng thì đề cao đến 500 điểm, đến 2.000 về sau, mỗi 100 điểm tố chất thân thể cần một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, điểm thưởng tiêu hao thì đề cao đến 1.000 điểm. Đây đã là phi thường kinh người tiêu hao, 200 ít tiền tiêu hao đối Ngô Minh đến nói không có ý nghĩa, thậm chí 200 đến 500 điểm tố chất thân thể lúc, cũng bất quá tiêu hao 3.000 điểm điểm thưởng mà thôi. Nhưng là từ 500 ấn mở bắt đầu, 10.000 điểm điểm thưởng mới có thể cường hóa 100 điểm tố chất thân thể, muốn cường hóa đến 1.000 điểm, Ngô Minh cần 5 vạn điểm điểm thưởng. Ngô Minh lại kiểm tra một hồi phần thưởng của mình điểm số, trước mắt hắn có 3 vạn thêm số lẻ điểm thưởng. Món khen thưởng này điểm số nhưng thật ra là rất nhiều, bởi vì phần thưởng của hắn điểm số giá trị là phổ thông luân hồi tiểu đội thành viên gấp 10. Ngay cả hắn đều cần hơn 53.000 điểm thưởng, mới có thể đem nào đó một hạng tố chất thân thể cường hóa đến 1.000 điểm thuộc tính. Khi đổi thành luân hồi tiểu đội thành viên, đây không phải là cần hơn 53 vạn điểm thưởng sao? Ngô Minh vô ý thức liền muốn tránh đi thân thể thuộc tính cường hóa, mà nháy mắt sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển quá khứ. Vẫn là câu nói kia, hắn hiện tại cần gấp tăng cường mình thực lực, mà tất cả khác hối đoái đều không cách nào làm được điểm này, quản chi chỉ là tăng cường một chút đều có thể, hắn thà rằng tiêu hao sạch hiện tại tất cả điểm thưởng, cái này đối hắn hiện tại đến nói đều đáng giá. Ha ha ha ha, không điên cuồng, không sống. Lão tử chính là muốn sống sót. Cho nên ta thà rằng chính mình điên mới tốt. Ngô Minh cam chịu đồng dạng gào thét một phen. Sau đó khấu trừ hối đoái trong suốt dược tề giải dược, lại khấu trừ trực tiếp đem toàn thân thuộc tính giá trị cường hóa đến 200 điểm điểm thưởng, cái này cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu điểm thưởng. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu tính toán có thể cường hóa trí lực giá trị cực hạn, cuối cùng đạt được đáp án là 750 điểm trí lực, cái này cần hắn tiêu hao hơn 28.000 điểm thưởng, hiện tại hắn chỉ còn lại 1.272 điểm thưởng. Còn lại điểm thưởng, hắn lại khấu trừ hối đoái trong suốt dược tề điểm thưởng. Còn thừa lại mấy trăm điểm thưởng liền lại không có dùng, đây chính là hắn lưu lại dùng khắp toàn thân chữa trị điểm thưởng, cùng khả năng gặp được cái gì nguy hiểm lúc điểm thưởng. Tính toán xong đây hết thảy, Ngô Minh lại không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu hối đoái cùng cường hóa, trước khôi phục thành nhân loại thân phận, cái này mới có thể tại chủ thần chỗ hối đoái, mà theo Ngô Minh đối thân thể thuộc tính cường hóa hối đoái. Lập tức liền có một đạo quang trụ trống rỗng rơi xuống trên người hắn, cơ hồ chỉ là trong chốc lát, Ngô Minh liền phảng phất nhìn thấy một mảnh hư vô bên trong. Một điểm quan điểm nổ tung, đầu óc của hắn phảng phất cũng cùng nhau nổ tung. Cách không biết bao lâu, Ngô Minh lấy lại tinh thần, hắn vô ý thức đem trong suốt dược tề uống xong, một lần nữa biến thành u hồn thể, sau đó, cả người hắn đều sửng sốt, chỉ là dùng một loại ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn chung quanh. Trung ương mậu thổ hậu đức quyết. Ngô Minh thể nội công pháp theo hắn vận chuyển mà vận hành lên, ngay sau đó, Ngô Minh một tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy bát quái tám cái phù văn từ trong thức hải của hắn hiển hiện, trực tiếp ở trên đỉnh đầu hắn cụ hiện ra, mỗi một mai phù văn đều đang nháy sáng phát sáng. Phản phất thật có vật thật đồng dạng. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Ngô Minh duỗi ra một tay, liền thấy tám cái phù văn tự nhiên ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, tám cái phù văn lấy một loại nào đó kỳ diệu quy luật tại trong bàn tay hắn sắp xếp xoay tròn, khi thì vì quẻ càn, khi thì hiện lên khôn quẻ, lại hoặc là chấn, lại hoặc là cấn. Tán. Ngô Minh đem tám cái phù văn hướng lên ném đi, tám cái phù văn lập tức tiêu tán không thấy nữa, hóa thành khỏa khỏa hạt ánh sáng, lại ngay sau đó, Ngô Minh lại đưa tay hướng về phía trước một điểm, dòng điện thời gian lập lòe. Lấy Ngô Minh làm trung tâm, một cái trọn vẹn bao phủ 50 mét điện từ lực trường liền bị hắn chế tạo ra, mà tại cái này lực trường bên trong, điện khi thì biến thành từ khi thì chuyển hóa điện, kim loại, thậm chí là từ trường đều bị xoay chuyển khống chế, Ngô Minh thậm chí đều không có sử dụng kim loại chất môi giới, trực tiếp liền trôi lơ lửng, sau đó hắn hướng về phía dưới vẫy tay một cái. Một điểm kim loại tạo vật hóa thành mấy quả viên cầu xuất hiện tại thân thể của hắn xung quanh. Chậm rãi xoay tròn. Cái này xoay tròn càng lúc càng nhanh, thậm chí nhanh đến thịt mắt cũng không có thể thấy được. Thậm chí bởi vì quá nhanh mà hình thành gió lốc, sau đó là vòi rồng. Mắt thấy vòi rồng tức sẽ xuất hiện lúc, Ngô Minh nhẹ nhàng phất phất tay, điện từ trường biến mất, quả cầu kim loại một lần nữa biến trở về kim loại tạo vật, ngay cả vòi rồng đều trực tiếp bị đánh tan. Ha ha, ha ha. Ha ha ha ha ha, ta thật là ngu, ta thật là hảo ngốc, đây mới là đại đạo, bày ở trước mặt ta đều coi thường lâu như vậy, đây mới thực sự là chính thống tu chân giả tha thiết ước mơ đồ vật a. Ta thật quá ngu, cái này mẹ hắn thân thể thuộc tính cường hóa chính là thuộc tính cơ sở a. Cái gì 100, 200, đến 700 khoảng cách, ta còn thực sự tưởng rằng 7 lần, mà mẹ nhà hắn, đây là thuộc tính cơ sở cường hóa a. Ta hiện tại sức tính toán ít nhất là cường hóa trước kia 70 lần đến 100 lần ở giữa, ta hiện tại. Sau kim đan đỉnh phong chính thống tu chân giả sức tính toán, logic lực, phân tích lực còn cường đại hơn a. Chương 3, điên dại tiếp tục cùng hiểu lầm tiếp tục. Thân thể thuộc tính tại Ngô Minh biết rõ phạm trù bên trong, đặc biệt là Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng. Sớm đã có các loại chính thống tu chân giả, các loại còn lại hiếm có chức nghiệp giả, cùng các loại các chuyên gia phân tích thấu triệt. Thân thể thuộc tính kỳ thật chia làm hai loại, một loại là cơ sở thân thể thuộc tính, một loại thì là hậu thiên thân thể thuộc tính. Cái gọi là cơ sở thân thể thuộc tính, cái này là nhân loại loại sinh vật này cơ sở cùng tiên thiên, tỉ như tại vô ma thế giới, quản chi là trên thế giới nhất cường tráng nhất nhân loại. Ngươi không cần bất luận cái gì công cụ công pháp, nguyên địa nhảy lên cái độ cao 10 mét cho ta xem một chút. Nhưng nếu là đem bò chét, thậm chí rất nhiều loại côn trùng biến lớn, đừng nói 10 mét, 100 mét đều nhảy cho ngươi xem. Cái này kỳ thật chính là cơ sở tố chất thân thể một loại phạm trù, làm một sinh mệnh đặc hữu cơ sở. Mà đây cũng không có nghĩa là thuộc tính cơ sở không cách nào cải biến, tỉ như giải khai cơ nhân tỏa, tỉ như điều chỉnh ưu hóa chính mình gen. Cùng trở thành cấp 4 cơ nhân tỏa trung cấp, thậm chí là một ít công pháp trong truyền thuyết vân vân. Những này đều có thể đề cao thuộc tính cơ sở, đơn giản chút nói, chính là đánh vỡ làm nhân loại loại sinh vật này cực hạn giàn khung, khiến cho nó dần dần mạnh lên. Nhưng là như vậy mạnh lên kỳ thật đều là có giá trị cực hạn, Ngô Minh nhìn thấy tin tức trong tính toán, quản chi là có được ánh sáng tâm linh, nó thuộc tính cơ sở giá trị cực hạn cũng chính là ban sơ thuộc tính cơ sở gấp 5 lần khoảng chừng. Gấp 5 lần. Nhưng mà này còn nhất định phải là khai phát ra bản thân toàn bộ cực hạn, khai phát ra thích hợp nhất chính mình ánh sáng tâm linh, cái này mới có thể đạt tới số lượng. Nói cách khác mới 500 điểm thuộc tính giá trị. Bất quá trên mạng lưới cũng có tin tức nói, nếu là có suy diễn ngược đến lưỡng nghi cấp bậc công pháp, như vậy loại này cơ sở thuộc tính giá trị liền không có chút ý nghĩa nào, bởi vì loại công pháp kia nhưng lấy gần như vô hạn tăng cường thuộc tính cơ sở giá trị. Chỉ là cần đầy đủ thời gian tích lũy, cùng không ngừng đối tự thân tiến hành đột phá là được, bất quá đây cũng chỉ là truyền ngôn, ha ha, suy diễn ngược lưỡng nghi cấp bậc. Làm sao không mở lớn miệng, trực tiếp hỗn độn cấp bậc công pháp đâu? Trừ thuộc tính cơ sở giá trị. Còn có một loại chính là hậu thiên thân thể thuộc tính, loại này hậu thiên thân thể thuộc tính liền tương đối tốt lý giải, tỉ như ngươi tu luyện một loại nào đó nội lực công pháp, có nội lực về sau. Thực lực của ngươi khả năng có thể siêu việt người bình thường gấp 5 lần, gấp 10, thậm chí là nội lực cao thâm người, siêu việt cái gấp mấy chục lần cũng có thể, lại tỉ như, tu chân khí cụ cũng có thể tăng cường lực lượng của ngươi, tốc độ vân vân, lại hoặc là ma pháp sư cho ngươi thêm cái buffs. Loại hình, những này đều thuộc về hậu thiên thuộc tính giá trị, hậu thiên thuộc tính giá trị chỗ thêm thuộc tính cũng rất nhiều. Thêm cái mấy lần đều là kém nhất loại kia, không có hơn 100 lần sách đều đừng đề cập. Kỳ thật cái này không có chút nào khoa trương, liền lấy những dị tộc kia chức nghiệp giả đi, trở thành chức nghiệp giả trước đó, tố chất thân thể tốt giả thú nhân có thể 100 mét chạy lên 5-6 giây, trở thành cấp 1 chiến sĩ về sau, giả thú nhân khả năng 100 mét chỉ cần 2-3 giây cũng có thể, loại này tăng cường là chất đồng dạng biến hóa, mà càng đến hậu kỳ tăng cường càng nhiều. Mà, tất cả hậu thiên thuộc tính, đều là nhân với thuộc tính cơ sở đến tính toán. Thậm chí căn cứ công pháp khác biệt. Còn có thể nhân với 2 lần, 3 lần thuộc tính cơ sở giá trị. Cho nên, một cái bản thân liền là sức tính toán, logic lực, phân tích lực thiên tài người bình thường, tu hành chính thống tu chân về sau, thực lực theo cấp độ đề cao cùng người bình thường tu chân chính thống tu chân giả, biết càng kéo càng mở, càng kéo càng lớn, đến cuối cùng thậm chí trở thành nghiền ép thức truyền thuyết. Chính vì vậy, Ngô Minh trong lúc nhất thời căn bản không có nghĩ đến thuộc tính này cường hóa, nó cường hóa thế mà là thuộc tính cơ sở giá trị. Thuộc tính cơ sở giá trị tại số lượng cao hơn người bình thường rất nhiều trước đó. Kỳ thật chênh lệch cũng không lớn, quản chi là công pháp số nhân về sau, ngươi 10.000 nhân với 1, cùng 10.000 nhân với 1.1, chênh lệch cùng 10.000 so ra kỳ thật cũng không lớn, thậm chí nhân với 2, cũng bất quá là mạnh lên một lần thôi, nhưng nếu là ngươi thuộc tính cơ sở giá trị là 5, hoặc là 7 đâu. Khi chênh lệch này liền khoa trương được không được, nhìn như cũng chỉ mạnh lên một thuộc tính cơ sở gấp 7 mà thôi, mà 7 vạn cùng 10.000 lại là chất khác biệt. Ngô Minh ngay từ đầu coi là thuộc tính cường hóa chính là hậu thiên thuộc tính thôi, kia mấy trăm điểm thuộc tính có cái gì trứng dùng sao? Hắn từ luyện khí trở thành trúc cơ. Chỉ là cấp độ tăng lên sức tính toán cùng phân tích lực liền không chỉ người bình thường gấp 10, gấp mấy chục lần khả năng đều có, mấy lần người bình thường trí lực hậu thiên thuộc tính tăng lên có cái trứng dùng. Mà lần này cũng là hắn điên dại đồng dạng, chỉ vì đề cao một chút xíu thực lực, liền điên cuồng cường hóa thân thể thuộc tính. Kết quả lập tức liền phát hiện trong đó mánh khóe, cái này mẹ hắn chủ thần cường hóa thế mà là thuộc tính cơ sở, cái này trực tiếp liền đánh vỡ Ngô Minh biết rõ hết thảy quy luật tự nhiên, quản chi là Hồng Hoang Thiên Đình bên trong đều không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, chủ thần thuộc tính cường hóa cơ hồ là có thể vô hạn, chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, như vậy của hắn trí lực thậm chí có thể đề cao đến 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Hiện tại trụ cột của hắn thuộc tính là 750 điểm trí lực, phối hợp công pháp của hắn, hắn hiện tại sức tính toán, logic lực, phân tích lực đã vượt qua hắn biết rõ kim đan cấp chính thống tu chân giả, mặc dù còn chưa tới nơi nguyên anh giai, nhưng đây chính là vượt qua hai cái lớn cấp độ, thật sự là so không được, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, Ngô Minh đại thể tính toán một chút. Của hắn trí lực nếu là đề cao đến 1.200 khoảng chừng, như vậy hắn quản chi chỉ là trúc cơ, sức tính toán. Logic lực, phân tích lực cũng hoàn toàn có thể địch nổi nguyên anh giai chính thống tu chân giả, điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn tại trúc cơ kỳ liền có thể chế tạo ra bảo khí cấp tu chân khí cụ. Hóa huyết thần đao, có khả năng tại hắn trúc cơ kỳ lúc, liền có thể tiến giai đến bảo khí cấp. Đây cũng không phải là cái gì vọng tưởng, liên tục cường điệu, chính thống tu chân giả tương đối cấp độ, tương đối năng lượng, tương đối kim đan nguyên anh nguyên thần cái gì không có chút ý nghĩa nào. Chân chính đối chính thống tu chân giả có ý nghĩa chỉ có tri thức, phù văn hóa vũ trụ tri thức, mà đề cao cấp độ nguyên nhân chính là có thể thu hoạch được sức tính toán, logic lực, phân tích lực vân vân, có thể càng nhẹ nhõm phân tích ra, cùng ứng dụng ra cấp bậc cao hơn phù văn, thậm chí tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong, cũng không chỉ xuất hiện qua một lần nào đó thiên tài chính thống tu chân giả, lấy kim đan, trúc cơ, hoàng ngược nào đó nguyên anh, kim đan, cấp sự kiện, cái này. Cũng dẫn đến cái gọi là cấp độ, tại chính thống tu chân giả trong mắt kỳ thật căn bản không có gì tầm quan trọng. Như là dựa theo dạng này tính ra, nếu là ta trí giả có thể đến 2.000, hoặc là 2.500. Ta thậm chí khả năng tại trúc cơ kỳ liền có thể chế tạo ra linh bảo. Linh bảo hóa huyết thần đao, một kích ngàn dặm, chém giết bán thần. Ha ha ha ha ha. Như vậy hiện tại một chuyện trọng yếu nhất. Đó chính là nhất định phải có được đại lượng điểm thưởng mới được, ta đã có một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, nói cách khác, ta cao nhất có thể lấy đem trí lực cường hóa đến 1.100, về sau cần cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Cái này lại nói, 1.100 trí lực, quản chi còn không cách nào cùng nguyên anh giai so sánh. Mà đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu, tới lúc đó, ta bản thân liền là tiếp cận, thậm chí chính là cấp 4 chiến lực. Thậm chí lấy khi đó sức tính toán. Logic lực, phân tích lực, ta liền nói vực đều có thể triển khai. Ngô Minh hai mắt một mảnh huyết hồng, từ ma pháp tháp cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy xa xôi chân trời bên ngoài hỏa thiêu hồng vân, nghĩ đến vạn nhất không biết lúc nào một viên co lại bạo đạn rơi xuống, hắn liền chết đến mức không thể chết thêm, trong lòng sợ hãi cùng ngang ngược liền không nhịn được trào ra. Liều, vẫn là câu nói kia, không điên cuồng, không sống. Đi vào cái này thao đảng hồng hoang lịch thời đại đã đầy đủ điên cuồng. Kia lại có làm sao lại điên cuồng một chút đâu. Liều. Không phải là các ngươi chết, chính là ta vong. Cùng lúc đó, tại tử vong kỵ sĩ sân huấn luyện chỗ, chiến tranh bọn bốn người đang huấn luyện mới tốt, đồng thời, nạn đói liền nói, vừa mới lãnh chúa đại nhân từ ma pháp trong tháp ra, mà nghe nói chiến tranh tin tức về sau, lập tức lại trở lại ma pháp tháp, cái này là thế nào a? Ôn dịch nghe được lời này, chợt nhớ tới cái kia cùng Ngô Minh tại ma pháp tháp đợi thật lâu mị ma, lúc này liền tức giận nói, còn có thể thế nào? Không phải liền là bị co lại bạo đạn cho hù sợ, vô ý thức tiến về an toàn nhất, phòng ngự chỗ tốt nhất đi rồi. Còn lại ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ôn Dịch, thấy Ôn Dịch sắc mặt đều có chút đỏ lên, nàng lớn tiếng hỏi, nhìn ta làm gì? Nhìn ngươi ngẩn người. Tử vong thở dài nói, ngươi thật là nghĩ như vậy. Chúng ta lãnh chúa lại bởi vì sợ hãi chiến tranh mà trốn đi. Cái kia tràn ngập anh hùng hào kiệt khí lãnh chúa đại nhân. Ngươi xác nhận không phải đang đùa ta nhóm. Hay là nói ngươi ăn dám ăn vào đầu óc đều không có rồi. Ôn Dịch lẩm bẩm nói không ra lời, chiến tranh liền nói, Ôn Dịch. Ngươi như thật nghĩ như vậy, vậy ngươi liền dẫn đầu một chi đội ngũ lưu lại tuần tra cùng bảo hộ lãnh địa đi. Lưu lại. Ôn Dịch kỳ quái hỏi, muốn đi nơi đó. Chiến tranh nghiêm túc nói, đương nhiên là đi tham chiến a, ta đánh cược với ngươi, lãnh chúa trở lại ma pháp tháp nhất định là chuẩn bị các loại ma pháp đi, trước mắt chính là cao đẳng địa tinh tộc làm điều ngang ngược, đồng thời các đại trận doanh, các trung tâm lập thành thì người người cảm thấy bất an thời điểm, lãnh chúa đại nhân là anh hào, loại thời điểm này hắn tất nhiên biết đứng ra, đối với lãnh chúa đại nhân dạng này anh hào. Dạng này có chí tại leo lên hướng cao nhất người, ta đánh cược với ngươi. Nếu là một giờ bên trong lãnh chúa không đến để chúng ta chuẩn bị chiến tranh, ngươi cắt đầu ta đi. Ôn Dịch đang định phản bác nữa hai câu, đột nhiên liền thấy nơi xa một tử vong kỵ sĩ ngồi ác mộng vội vàng chạy tới, vừa mới chạy tới gần, hắn đã trống to, lãnh chúa có lệnh. Tất cả tử vong kỵ sĩ chuẩn bị trang chỉnh lý, ba giờ sau xuất phát hướng Kim Hà Thành, ngày mai bên trong tập kích cao đẳng địa tinh sư đoàn. Lãnh chúa tuyên bố tổng thể chiến tranh lệnh động viên. Tất cả lãnh chúa lãnh địa bên trong con dân đều có nghĩa vụ tham dự chiến tranh, mệnh lệnh như sau. Tên này tử vong kỵ sĩ trống xong sau, lập tức quay người hướng về một bên khác chạy đi, ở nơi đó thì là phụ thuộc quân đoàn cùng các cư dân sở tại địa. Chiến tranh trang nghiêm nhìn Ôn Dịch một chút, trong mắt của hắn tràn ngập máu và lửa lửa nóng, cùng kiến công lập nghiệp, trùng kiến tử vong kỵ sĩ đoàn sùng kính, hắn nhìn trước mắt tử vong kỵ sĩ nhóm, la lớn, chuẩn bị. Tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị. Chiến tranh.